Đầu kình ở khúc phía trước bẻ lái một cái. Lương Mạt lần này có kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net